Nhật ký thần linh, chương 92, phút giây hiểu rõ ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn sẽ làm gì khi người yêu mình giận dữ? Phần lớn đàn ông khi gặp tình huống này suy nghĩ đầu tiên chính là tránh xa. Trong đầu bọn họ luôn đinh ninh suy nghĩ rằng, đây là tình huống cực kỳ tệ hại. Trước đó tốt nhất mình nên té đi đâu một lúc cái đã. Cũng có người không bỏ đi mà cố gắng đương đầu đối mặt với mọi chuyện. Nhưng rồi mọi thứ sẽ lại càng tệ hại hơn khi chính bọn họ cũng nổi nóng hoặc vụng về làm mọi thứ hỏng bét. Mẹ, báo mạng có khác, phí lời nhiều thật, Lăng trong lòng ngầm bực, có điều anh ấy vẫn cố gắng xem tiếp. Vậy làm thế nào để thu phục người yêu của bạn khi cô ấy đang nổi giận? Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu nguyên nhân của việc cô ấy nổi giận cái đã. Cách bạn đối xử với cô ta có vấn đề, cô ta mới gặp phải chuyện gì đó thật tệ hại, cô ta muốn lẳng lặng một mình, và còn lại một số nguyên nhân khác. Làm sao nhìn trường hợp của mình cả bốn loại nguyên nhân đều có hết thế này? Lăng trong lòng không khỏi phân vân, anh ấy sắp không còn tin vào tình yêu nữa rồi. Thôi, cố gắng xem nốt, đàn ông chúng ta gặp vấn đề thường cố tìm ra nguyên nhân để mà giải quyết. Thế nhưng phụ nữ không như vậy, họ có hàng tá cảm xúc tiêu cực đi kèm và đó mới chính là vấn đề rắc rối ở đây. Thay vì nói những lý lẽ thuyết phục cô ấy, hãy thử bằng cách nói những lời thật dịu dàng. Ví dụ như, khi nhìn vào mắt em anh chỉ nhìn thấy sự giận dữ và thù hận. Hãy thật sâu nhìn vào mắt anh mà xem, ở đây chỉ có em luôn tươi cười và vui vẻ mà thôi. Mà anh thì không bao giờ mong muốn thay đổi hình ảnh đó. Câu nói tuy hơi xến nhưng chính những câu xến như vậy mới có thể đánh tan tấm khiên sắt lạnh lùng và ngọn lửa giận dữ trong lòng cô nàng. Sao bạn không làm thử xem? Được rồi, cuối cùng anh cũng học được một chiêu. Lăng là như vậy tự mình an ủi. Tuy rằng trong thâm tâm cậu chàng thật không tin tưởng nó quá nhiều. Những người đang nổi nóng luôn dễ dàng làm người khác nổi nóng theo. Và sự lạnh lùng của cô ấy có thể làm bạn cũng đi theo lạnh lùng muốn từ bỏ. Khi cô ấy lạnh lùng hoặc làm ngơ trước bạn, hãy thử tự nhủ với mình rằng cô ấy sẽ không làm bạn tức giận được. Bạn chẳng có gì cần phải tức giận ở đây cả. Bình tĩnh và rồi em ấy sẽ nguôi giận thôi. Niệm độ trăm lần thần chú kiểu đó rồi cô ấy sẽ cảm thấy mình làm như vậy thật quá mức, thật ngu ngốc phí công, làm như vậy là không đúng. Vivi và sau đó cái thái độ đáng ghét kia của cô nàng cùng sự giận dữ sẽ nguôi ngoai đi thật nhiều. Bạn hãy thử xem, cái này thì khác gì ninja rùa, có điều cũng tạm có thể cho là chiêu thứ hai dự phòng. Chỉ là Lăng càng ngày càng không tin tưởng vào Google thần công rồi. Nếu cô ấy gặp vấn đề, hãy cố gắng lắng nghe và tìm hiểu cô ấy. Điều này rất khó bởi cô ấy sẽ không muốn nói về điều đó với bạn. Nếu được hãy tìm một người thân hoặc bạn thân của cô nàng để dò hỏi. Và nếu bạn pro hơn, có thể tự tìm ra nguyên nhân từ những biểu hiện khác thường của cô ấy. Không có gì có thể làm khó một chàng trai tài ba khi anh ta đã biết rõ nguyên nhân sâu xa của sự việc này. Bạn cũng có thể thử làm siêu nhân cảm ứng một lần. Cặp bồ với cô gái khác, tương lai muốn chơi bắt cá hai tay, nguyên nhân thì quá rõ ràng. Thế nhưng cái này thì giúp quái gì cho chuyện làm lành quan hệ cơ chứ? Hai, bạn thân đây không phải siêu nhân cảm ứng điện từ, bạn đây là diệt thần sư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ chỉ có thể chơi đặc quyền, coi thành biện pháp thứ ba vậy. Lăng uể oải tính toán, nếu cô ấy nói hãy để cô ấy một mình, nếu như đó là lời thật lòng, hãy xem xét thả cô ấy đi xa một quãng thời gian. Có đôi khi, hai trái tim cần phải xa nhau mới có thể lại cùng chung nhịp đập. Xa rồi thì nhớ, hãy thử dùng khoảng cách để hàn gắn những nỗi lòng, thả là đi mất luôn đấy mở. Lăng đã không tin vào đám trang web này nữa rồi, anh bởi vậy liền quyết định, tìm vào trang web tiếp theo. Bản chất của con gái là, giận dai, đôi khi trong lòng dịu xuống rồi, chẳng còn giận hơn gì nữa đâu thế nhưng vẫn muốn, bắt tội, người yêu năn nỉ thêm. Kết quả là vẫn cứ, mặt lạnh, dài dài, tùy vào, mức độ nghiêm trọng tùy vào. Thái độ của ai kia, thế nào mà thời gian con gái giận có thể là một ngày, vài ngày, thậm chí, một vài tuần, để đối phó với những trường hợp như thế này, tốt nhất là nên ôm cô ấy vào lòng, bó thật chặt vào, thêm một tí hành động lãng mạn nữa thì càng tốt, cô nàng chắc chắn sẽ, đuổi bạn mau biến đi, thế nhưng đừng nhụt chí, tiếp tục kiên trì thì thầm bên tai cô nàng những lời, ngọt ngào như vòng tay âu yếm, kiểu anh biết lỗi rồi, anh biết anh sai, làm em buồn, em giận. Em buồn anh cũng buồn lắm cơ, cho anh xin lỗi đi nhé, lần sau nhất định sẽ không như thế nữa đâu em nhé. Cứ oanh tạc thật nhiệt tình vào, chẳng chóng thì trừ chúng ta cũng sẽ tiến được với chìa khóa thành công. Quanh đi quẩn lại vẫn mấy chiêu này, bọn này không biết cái gì gọi là sáng tạo mới à. Lăng đã bắt đầu nhăn nhíu mày. Làm lành người yêu chứ gì. Cũng đơn giản thôi, tặng cho con nàng một vài bất ngờ nho nhỏ đi. Hoa hồng vào buổi sáng sớm, cài trước cửa nhà. Hay một chú vịt con ngộ nghĩnh biết hát một bài thật vui nhộn, lại còn kêu. I love you, liên tục nữa, quà làm bằng tay này. Quà tặng âm nhạc trên các phương tiện truyền thông hay đàn hát trực tiếp cho cô nàng cũng được. Các cô gái thường xem phim hàn sẻng nhiều lúc nào mà chả. Kết, những điều bất ngờ đáng yêu như thế, làm cho cô nàng vui, đồng nghĩa với việc cô nàng sẽ xí xóa hết những giận hờn trước đó cho bạn ngay. Được rồi, nói tóm lại là nên xài tiền tiêu tai, coi như biện pháp thứ tư đi. Lăng cố mà nhìn nốt những dòng cuối, muốn xin lỗi nhanh gọn, hiệu quả, hãy rủ cô nàng cùng bạn bè đi chơi, đến nhà ai đó cùng xem phim, nấu ăn hoặc tám chuyện vui vẻ gì đó. Nhân cơ hội ấy hãy dịu dàng nhẹ nhàng, làm hòa với cô nàng trước mặt mọi người. Có người ngoài ở bên, nếu hành động trước đó của bạn không đến mức quá tìm đường chết cô nàng nếu còn có tình cảm vậy thì sẽ không. Mặt nặng mày nhẹ, với bạn trước đám đông đâu. Cái lá chắn đông người này luôn dùng tốt trong nhiều trường hợp rạn nứt vừa phải. Tóm lại là tìm thằng chết thế chứ gì. Chơi thế lực đám đông chèn ép, khả năng đám đông ngày nay thường không ủng hộ bắt cá hai tay đâu. Tìm cũng là phí công tìm, có điều ngày mai đúng là có thể tranh thủ lúc nhiều người thừa thừa nước cũng tốt. Trong lòng hơi làm suy ngẫm, rất nhanh cậu chàng liền đảo qua hầu hết những trang web nội dung tương tự. Có điều quanh đi quẩn lại cũng không có gì khác biệt nhiều. Cậu bởi vậy liền cứ như thế khoái trá dừng xem, im lặng ngồi xuống hoạch định kế hoạch, sáng ngày mai liền sẽ chiến đấu tới cùng một lần, hy vọng mọi việc rồi sẽ êm xuôi. Miệng lẩm nhẩm, Lăng khẽ ngả người lên căn giường lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, một buổi sáng thứ bảy đẹp trời. Nắng dịu nhẹ, nhiệt độ cũng vừa phải, rất tốt cho một ngày bôn ba bên ngoài. Lăng đã hơi có chút thói quen ăn ý khi đi theo Ariana ăn uống bữa sáng. Đợi cho tới khi mọi thứ xử lý xong, cậu chàng liền vẻ mặt thản thản đãng đãng bước chân xuống tầng ngầm. Mang theo chiếc xe đạp dưới chân, trụ sở đội tình nguyện thẳng tiến. Thời gian trôi nhanh, hiện tại cũng đã là 7 giờ sáng rồi. Nguyễn Trọng Lăng lúc này chính đang có mặt tại trong văn phòng của đội tình nguyện. Nói tới tuần này từ sau khi đi biển trở về cậu liền ngày ngày mắc nạn với Erica. Hầu như là tách rời hoàn toàn với công việc của đoàn đội luôn. Cũng còn tốt trước đó cậu đã được tuyển trong danh sách sẽ không vì mấy ngày này ít đi qua tham gia hoạt động liền bị đuổi ra ngoài. Hi, chào chị, ừ, chào em, trong văn phòng lúc này đã có không ít người, khả năng chỉ có duy nhất một chị gái ở trong đó. Một bà chị học năm thứ hai và cũng đang là cấp trên trực tiếp tổ chức buổi đi tìm nhà ngày hôm nay của các thành viên. Không khó hiểu vì sao khi cậu vừa vào liền lên tiếng chào hỏi cấp trên trực tiếp. Thế nhưng đợi đến sau đó khi cậu chàng thôi không lên tiếng nữa. E hèm, thế là chỉ biết chào mỗi các chị thôi à, chẳng lẽ các anh đây liền là không quan trọng rồi. Ông anh đội trưởng da ngăm đen lần trước từng làm khó cậu trên sân khấu cũng ngồi ở trong phòng. Hôm nay là buổi đầu tiên tập trung toàn thể nhân lực đi làm việc, anh ấy có mặt ở nơi này cũng không gì kỳ lạ. Các ông anh khác nghe anh đội trưởng nói vậy đều hơi ngừng nói chuyện hoặc việc riêng, vẻ mặt cười đều nhìn về. Tính toán đâu đấy bọn họ cũng chỉ hơn kém nhau 1-2 tuổi mà thôi. Thời điểm bình thường cũng không có quá quan trọng hóa xếp đặt cấp trên cấp dưới. Đối với việc Lăng vào phòng xong chỉ hỏi riêng các chị em gái cũng chỉ coi như hai người bọn họ thân nhau hơn so với mọi người. Tóm lại chuyện này cũng không có gì cùng lắm thì, tất nhiên một khi chuyện này đã bị anh đội trưởng điểm ra làm cớ để mà trêu chọc lại là một chuyện khác. À anh, chưa bao giờ thấy anh đẹp trai như hôm nay. Em chính là, không chịu chào anh chính là vì để được nghe âm thanh thần thánh của anh đấy. Ngày mới mà không được nghe giọng nói của anh liền cảm thấy đời đã không còn diễn viên hài. Cảm thấy xung quanh khắp nơi không còn thứ gì vui sướng hết. Chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt của anh thôi. Cậu chàng mở miệng nói chuyện như bắn pháo giang. Chấm, đối diện, thôi thôi, anh xin, biết chú mày nói giỏi rồi. Không cần phải khoe tài ra đâu. Mà chuyến này làm sao không thấy qua hoạt động gì, mà nghe nói chuyện tình cảm dạo này cũng lùng văn bùng lắm đấy hả? Anh đội trưởng có cái tên Nguyễn Trọng Tiến này hiển nhiên có chút gì đó sâu xa thăm thẳm đối với Nguyễn Trọng Lăng. Kết quả hai người rất nhanh liền vì vậy mà có chút dáng vẻ đôi bạn xấu nối khố. Chuyện Lăng và Erica đình đám cả trường đều biết như vậy, anh Tiến nếu không biết mới là lạ. Có lẽ cũng chính là biết rõ bạn gái trước đó của cậu chàng chính là một thành viên khác trong đội hiện giờ. Vũ Trần Linh thế nên ông anh này mới không tránh khỏi mở miệng hỏi thăm đi. Trước khi hỏi thăm còn làm ra một chút như vậy bắt bí cảm giác để thăm dò tâm trạng cậu chàng. giọng điệu khi hỏi cũng tương đối lơ đễnh. Cái này, em chào mọi người, à, Linh đến đó à, mau mau qua đây ngồi với chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc Lăng định nói gì đó đáp lại câu hỏi của anh đội trưởng, Vũ Trần Linh chính là vào lúc này tới rồi. Đặc biệt là vừa mới nghe xong lời chào của em nó, bà chị duy nhất trong phòng, khi rồi còn bình thản đáp lời với cậu chàng thái độ lúc này lại nhiệt tình cực kỳ. Làm cho người ta cảm giác một ở trên trời một ở dưới địa ngục vậy. Một là đáng ghét yêu ma quỷ quái, một là xinh đẹp như tiên giáng trần. Yêu ghét cẩu bà chị này cũng thật sự là quá rõ ràng nồng nặc rồi. Hết, sẽ không là mọi người nghe xong chuyện của mình và Erica đều quay ra có ý kiến hết với mình đi. Lăng trong lòng không khỏi nổi lên chút suy nghĩ, nói tới thái độ của mọi người ở đây hôm nay cũng quả thực quá kỳ quái rồi. Ngoại trừ anh đội trưởng vẫn như cũ tiếp lời nói chuyện với cậu, những người khác dù cho không có ý kiến gì ánh mắt cũng đều là có chút lập lòe khi nhìn về phía cậu chàng. Hai, tình hình bản thân đây có vẻ rất khó đi ra tranh cử. Tổng thống, à nha, lòng dân không về Việt Nam Cộng Hòa đấy. Văn phòng đội tình nguyện theo thời gian trôi qua dần trở nên đông đúc hẳn. Mọi người đông đủ tụ hội gặp mặt nhau một chỗ hiển nhiên không tránh khỏi lẫn nhau mở miệng chuyện trò. Người này nói chuyện với người kia, nói cười cười. Ngược lại là Nguyễn Trọng Lăng hơi có chút mùi vị cô độc lạnh lẽo. Nguyên nhân có thể là do cậu chàng lúc này trong lòng đang suy nghĩ tiếp theo sau làm sao mới có thể giảng hòa với bạn gái. Hoặc có lẽ chính bản thân cậu ta trong lòng hiện giờ có quỷ. Không muốn nói chuyện với người khác để tránh động chạm tới vấn đề của Erica và Vũ Trần Linh. Phải biết ở trong trường nếu nói về ai rõ ràng quan hệ của cậu và Vũ Trần Linh nhất vậy liền không ai bằng đám bạn thân quen trong lớp cùng những thành viên trong đội tình nguyện này. Đơn giản là thời điểm mà cả hai cô cậu keo sơn gắn bó với nhau chính là lúc các thành viên lớp chuẩn bị tiết mục chào khóa mới cùng với đoạn thời gian hai người tham gia thử thách trước khi được chọn vào đội. Hiện tại Erica đột nhiên xuất hiện, hiển nhiên những người này đối với chuyện của cậu và hai cô gái liền càng dễ dàng có cái nhìn tổng quát hơn. Và nếu như cậu không phải là một vị diệt thần sư, chỉ là một sinh viên bình thường năng lực không lớn. Đối với việc bắt cá hai tay, xã hội này vẫn là thường lên tiếng phê bình ghê gớm lắm. Có lẽ cũng chỉ có đám ông lớn nhà giàu quyền thế hiển hách kia mới dám ngang nhiên tuyên bố mình sở hữu nhiều vợ bé vợ lớn thôi đi. Nếu như chính cậu mặt ngoài trong cách nhìn của mọi người thậm chí là Vũ Trần Linh đều chỉ là một sinh viên thường thường, có thể chấp nhận một trai kèm theo hai gái câu chuyện mới là lạ. Nguyễn Trọng Lăng trong giây lát này đột nhiên có chút gì đó ngộ ngộ. Một thứ ánh sáng le lói chỉ đường nào đó đang ẩn hiện sáng lên trong đầu cậu chàng. Hừm, có lẽ chỉ có thể làm như thế rồi. Lăng giờ đã có quyết định mới. Cách chương.